Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 328, Chân Bảo Các. Hải dương vô tận bầu trời, Bố La Lâm duy trì Suzenu năng lượng sắc ngoài, năng lượng khổng lồ hai cánh lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh phi hành, ở Suzenu trong tay. Ogremon bị chăm chú nắm lấy, to lớn gió xông tới mặt, để hắn đều nhanh không mở mắt nổi rồi. Người xác định con đường này chính là đi tới Folder Continent sao? Bố La Lâm hai tay ôm vai, đứng ở Suzenu mi tâm, hai con mắt nhìn vô tận xa xôi nơi hải mặt bằng. Trầm giọng mở miệng nói, nghe được câu này. Bị Suzenu siết trong tay Ogremon nhất thời một cái giật mình. Chủ nhân, ta dám khẳng định, phương hướng tuyệt đối không có sơ hở nào. Ogremon vội vàng nói, bất quá Folder Continent khoảng cách Fire Island thực sự là quá xa xôi. Sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn chúng ta rất khó đến. Bố La Lâm nghe vậy, không lại nói tiếp, mà là yên lặng tiếp tục phi hành. Cuối cùng, ở liên tục phi hành sau 7 ngày, rốt cục, một đảo khổng lồ đường ven biển xuất hiện tại Bố La Lâm trong mắt. Nhìn dáng dấp hẳn là đến, Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười, mà Suzenu trong tay Ogremon lại là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ lo chính mình sẽ nhớ nhầm phương hướng, nếu là vẫn không tìm được Folder Continent tung tích. Đến vào lúc ấy, hắn dám khẳng định, kết cục của chính mình tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Oanh, đổ bộ sau, Bố La Lâm giải trừ Suzenu, đứng ở trên bờ cát, bắt đầu đánh giá bốn phía. Chủ nhân, cần ta đi là ngài tìm hiểu tình báo sao? Ogremon liền vội vàng tiến lên lấy lòng đến. Không cần, Bố La Lâm nhàn nhạt mở miệng. Sau đó từ trong nhẫn thế giới lấy ra một đoàn loại nhỏ người máy. Những này loại nhỏ người máy lập tức hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài, bắt đầu trợ giúp Bố La Lâm điều tra nổi lên tình huống chung quanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Ogremon nhất thời cả kinh. Bố La Lâm thủ đoạn dưới cái nhìn của hắn, quả thực được cho là tầng tầng lớp lớp, liền loại này máy móc thủ đoạn cũng có thể lấy ra. Thực sự là không đơn giản, phóng thích loại nhỏ người máy, Bố La Lâm lại từ trong nhẫn thế giới lấy ra một tòa cung điện to lớn, trực tiếp đặt ở trên bờ cát, nhất thời để Ogremon trợn tròn cặp mắt, cảm thấy khó có thể tin. Đi vào bên trong cung điện, Bố La Lâm ngồi ở trên vương tòa, lặng lặng mà chờ đợi loại nhỏ người máy truyền quay lại tin tức, mà Ogremon lại là ở bên trong cung điện đi tới đi lui, không gì sánh được hiếu kỳ điều tra bên trong tòa đại điện này những kia tiên tiến khoa học kỹ thuật. Nguyên thủy vũ trụ, Hồng Minh Thành, Chân Bảo Các, làm trong Hồng Minh thực lực mạnh nhất một nhà cửa hàng. Sau lưng của nó đứng không chỉ một vị Hồng Minh điện chủ bóng dáng, nắm giữ vô số chân bảo, mỗi cách một cái kỷ nguyên. Chân Bảo Các đều sẽ tổ chức một cuộc bán đấu giá. Quy cách cực cao, chỉ có vũ trụ tôn giả mới có tư cách tiến vào. Tiến hành đấu giá, ở như vậy buổi đấu giá bên trên, mỗi một kiện vật đấu giá đều là giá trị cực cao. Trọng bảo đều thuộc về rất bình thường vật phẩm, thậm chí liền chí bảo đều sẽ bị đấu giá. Giờ khắc này, Chân Bảo Các nội bộ, một tòa huy hoàng bên trong cung điện, lần lượt từng bóng người đi tới đi lui, mà ở đại điện trung ương nhất, có một tòa thật to bàn tròn, chu vi ngồi 5 bóng người. Lần này buổi đấu giá, tựa hồ lại không ít thứ tốt a. Ảnh Thứ Tôn giả xem trong tay một phần danh sách, khóe miệng lộ ra một ít ý cười. Không sai, lần này đấu giá quy cách ở gần nhất mấy trăm kỷ nguyên bên trong, được cho là thượng đẳng cấp độ, là có không ít thứ tốt. Chu vi, mặt khác bốn vị vũ trụ tôn giả cũng đều là mở miệng cười. Hừm, chỉ là chí bảo liền vượt qua 10 cái, xem ra lần này buổi đấu giá sẽ rất kịch liệt rồi. Ảnh thứ tôn giả gật đầu, tiếp tục kiểm tra danh sách. Rất nhanh, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, hai con mắt gắt gao tập trung trên danh sách một cái tên. Bí pháp thần thạch. Ảnh tôn giả nhìn cái này vật đấu giá giới thiệu, trên mặt biểu tình càng ngày càng nghiêm nghị, cuối cùng triệt để hóa thành vẻ khiếp sợ. Thú thần thất sát, có thể chuyển hóa thành thiên phú bí pháp, làm sao có khả năng? Ảnh tôn giả khó mà tin nổi mở miệng nói. Ảnh thứ tôn giả, xảy ra chuyện gì? Cái gì thú thần thất sát? Chu vi, mặt khác bốn vị vũ trụ tôn giả đều là kinh ngạc mở miệng rồi. Bọn họ năm vị đều là chân bảo các người phụ trách chủ yếu, mỗi một người phía sau đều đứng một vị hồng minh điện chủ. Ảnh thứ tôn giả là trong bọn họ thực lực mạnh mẽ nhất một vị, chính là vũ trụ bá chủ cấp tồn tại, mà bọn họ lại là cao đẳng vũ trụ tôn giả. Giờ khắc này nhìn thấy ảnh thứ tôn giả thần sắc như vậy đại biến, bọn họ đều là không gì sánh được hiếu kỳ. Chính các ngươi xem, đánh số thứ số 236 vật đấu giá. Ảnh thứ tôn giả trầm giọng nói. Nghe vậy, bốn vị vũ trụ tôn giả nhất thời cúi đầu nhìn sang. Làm sao có khả năng? Là ai dám đến ta chân bảo các đùa giỡn? Rất nhanh, bốn vị này vũ trụ tôn giả cũng đều là biến sắc, cảm thấy có chút khó mà tin nổi, thậm chí trên mặt đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. Đem thú thần thất sát chuyển hóa thành thiên phú bí pháp, chuyện như vậy ai có thể làm được? Dám trêu chọc ta chân bảo các, thật can đảm. Bốn vị vũ trụ tôn giả nổi giận, trong đó một vị càng là mạnh mẽ vỗ bàn một cái. Không trách bọn họ lớn như vậy phản ứng, rốt cuộc thú thần thất sát ở trong nhân loại uy danh quá to lớn. Này kim giác tộc quần vĩ đại nhất lãnh tụ, Hy La Đa sáng chế ra siêu cấp bí pháp xác thực là cường vô cùng khó tin. 6 tầng bí pháp, một khi luyện thành lập tức chính là vũ trụ bá chủ. Cỡ nào kinh người, không cần nói là ở nhân loại tộc quần, chính là ở toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ, thú thần thất sát này siêu cấp bí pháp cũng là khá có danh tiếng. Toàn vũ trụ không biết bao nhiêu cường giả đều nếm thử tu luyện qua bí pháp này. Bây giờ lại có người dám nói, chỉ bằng một khối tinh thạch, liền có thể đem này vũ trụ bá chủ cấp siêu cấp bí pháp dấu vết đến sinh mệnh trong linh hồn, hóa thành thiên phú bí pháp. Điều này làm cho bọn họ làm sao đi tin tưởng. Ban tặng sinh linh thiên phú bí pháp, đó là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí mới có thể làm được sự tình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản nguyên ý chí hóa thân sao? Xem ra sau này không thể chỉ dựa vào giả lập hệ thống tiến hành vật đấu giá sàng lọc, liền thứ này đều có thể trà trộn vào đến. Một vị vũ trụ tôn giả lạnh lùng nói. Những người khác cũng đều là gật gật đầu, khá là tán đồng. Chân bảo các tổ chức buổi đấu giá, hết thảy vật đấu giá đều là do mỗi cái cường giả ủy thác, thống nhất trải qua hư nghĩ vũ trụ hệ thống sàng lọc. Cuối cùng lại có thêm bọn họ 5 vị này cường giả tiến hành cuối cùng xác nhận. Rốt cuộc, nếu là một ít giá trị không vật lớn, bọn họ chân bảo các là sẽ không đấu giá. Đi giá trị bản thân, làm hồng minh lớn nhất cửa hàng, chân bảo các sau lưng có tới mấy vị mạnh mẽ hồng minh điện chủ. Sở dĩ, vô tận 5 tháng tới nay, khắp nơi cường giả tới trong này ủy thác đấu giá, bình thường bảo vật là không dám lấy ra, cho tới giờ trò bịp bợm cái gì, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng hiện tại, chỗ này gọi là bí pháp thần thạch, ở 5 vị này cao tầng xem ra, vốn là hư cấu, đem một cái giả dối không có thật đồ vật bắt được bọn họ chân bảo các đến đấu giá. Chuyện này quả thật là đang gây hấn với, khiêu khích hồng minh điện chủ uy nghiêm, nhất định phải dành cho trừng phạt. Đây là 5 vị cao tầng giờ khắc này cộng đồng ý nghĩ. Kiểm tra chút, đến cùng là ai? ta ngược lại muốn xem là ai dám làm càn như vậy. Trêu chọc ta Chân Bảo Các. Năm vị cao tầng cười nhạt, bắt đầu tuần tra, đến cùng là ai xin này bí pháp thần thạch đấu giá. Cuối cùng, bọn họ tìm tới người này tin tức, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Huyết Ngục Tôn giả, làm sao sẽ là hắn? Thời khắc này, năm vị cao tầng đều là thần sắc khẽ biến. Ảnh Thứ Tôn giả ánh mắt càng là lấp lóe lên. Nếu là cái khác vũ trụ tôn giả ngược lại cũng thôi. Chân Bảo Các phía sau có năm vị Hồng Minh Điện chủ. Đều là vũ trụ chi chủ tồn tại. Hoàn toàn có thể lấy thế đè người. Thế nhưng Huyết Ngục Tôn giả liền không giống rồi. Này Huyết Ngục Tôn giả, trước đây không lâu gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có người nói bởi vì là cái thứ nhất gia nhập vũ trụ tôn giả. Bởi vậy, khá nhận vị kia Vĩnh Hằng chi chủ coi trọng. Một vị vũ trụ tôn giả nghiêm túc nói. Mấy người khác cũng đều là sắc mặt nghiêm túc. Nếu là trước, Huyết Ngục Tôn giả độc hành giả một cái, độc lập với ngũ đại thế lực bên ngoài. Mặc dù là vũ trụ cao đẳng tôn giả, thực lực ở chư nhiều nhân loại vũ trụ tôn giả bên trong cũng là nằm ở thượng đẳng. Thế nhưng đối mặt Chân Bảo Các, y nguyên vẫn là rất yếu thế. Bọn họ năm người thật muốn là muốn trừng phạt hắn một phen. Vẫn là có thể làm được. Rốt cuộc cầm một cái hư cấu đồ vật để đùa bỡn Chân Bảo Các. Giống như là đang gây hấn với bọn họ sau lưng năm vị Hồng Minh Điện chủ rồi. Thế nhưng giờ khắc này không giống. Đối phương không còn là một người cô đơn. Sau lưng có Vĩnh Hằng Quốc Độ như vậy thế lực lớn. Càng có Vĩnh Hằng chi chủ làm chỗ dựa. Vị kia Vĩnh Hằng chi chủ không phải là dễ trêu. Vẻn vẹn bất hủ cảnh giới. Lại có thể phát huy ra cấp 5 cấp độ chiến lực. Cùng vũ trụ tối cường giả đều có thể liều mạng. Tuyệt đối đáng sợ. Coi như là phía sau bọn họ năm vị Hồng Minh Điện chủ. E sợ cũng không muốn cùng một vị kia đối đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ